Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt được người hay không? Bà Thành hiển nhiên cũng tức giận. Rắc thuốc trừ sâu vào ao cá. Đó chính là muốn chặn đường làm ăn. Triệu thị hùng hùng hổ hổ. Tất cả lời tục tĩu đều liên tục mắng ra ngoài. Thành chính tài cũng cau mày lắc đầu. Không có, để cho người ta chạy. Vậy phải đi báo quan. Ao cá đằng kia sao vậy? Thành chính tài nói. Đã báo quan rồi. Nhưng ao cá bên kia không tốt lắm. Hôm nay mở kênh dẫn nước. Người nọ nhất định là đã hỏi thăm trước. Mấy ngày trước giải vôi xung quanh ao cá. Có thể hắn trộn thuốc trừ sâu vào vôi. Nước vừa dẫn. Mấy con cá ta ném vào. Vừa mới bỏ vào không bao lâu đã trắng bụng. Thành bà tử hận đến chỉ dậm chân. Đó không phải là nước hôm nay đều làm chuyện vô ích sao? Thành chính mới cười khổ. Đúng vậy, còn phải làm sạch lại. Hơn nữa thuốc trừ sâu không dễ làm sạch. Triệu thị càng nghe mắng càng hăng hái. Bà Thành nghe cũng cảm thấy ngực mơ hồ phát đau. Giấc mơ của Lâm Sảo Nhi chính là mơ thấy một người lén lút sân ném thứ gì đó vào ao cá. Sau đó liền nhìn thấy Triệu thị dậm chân chửi bới bên cạnh ao cá. Nhưng diện mạo của người kia nàng cũng không thấy rõ. Do dự một khoảnh khắc, tạm thời nàng không nói ra giấc mơ này. Ngay cả lão nương cũng không nói. Cho đến khi Thành chính nghiệp trở về, Lâm Sảo Nhi trước tiên đem chuyện xảy ra chiều nay nói cho Thành chính nghiệp. Sau khi Thành chính nghiệp biết được, hắn cau mày, có lẽ nhìn ra tâm trạng của hắn không đúng lắm. Lâm Sảo Nhi hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra trong phố hôm nay sao? Thành chính nghiệp nhìn nàng một cái. Cười cười. Không phải đại sự gì. Chuyện không có đại ca quan trọng. Lâm Sảo Nhi lộp bộp trong lòng. Thật sự xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì vậy? Chuyện ngày mùng 3. Thành chính nghiệp vốn tưởng rằng chỉ là mấy tên côn đồ say rượu hoặc là vì gây sự. Nhưng hôm nay đại ngưu lại tìm được hắn. Nói đối phương càng ngày càng nghiêm trọng. Phạm vi càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều. Thành chính nghiệp lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự tình. Mang theo huynh đệ ngưu chàng đi chặn người. Mà ngoài ý muốn chính là, đám côn đồ kia sau khi nhìn thấy hắn cũng không trốn. Ngược lại là mở miệng khiêu khích. Chúng ta là ở lâm trường ngươi phóng hỏa. Bất quá đó chỉ là cảnh cáo nho nhỏ. Nếu như sợ, không bằng đem lâm trường cho người khác. Miễn cho đến lúc lại nổi hỏa hoạn, thiêu chết trâu của ngươi. Chỉ những lời này, làm cho Thành chính nghiệp trong nháy mắt hiểu được sau lưng bọn họ có người sai khiến. Sai người của bọn họ hẳn là nhằm vào ngưu trường của hắn. Mà không phải là đại mộc thôn người ta. Thành chính nghiệp làm ăn nhiều năm, biết thủ đoạn ghê tởm người nào giữa các hộ làm ăn đều có. Hiện giờ việc buôn bán trâu bò của hắn vừa mới bắt đầu. Có người cũng theo dõi mảnh đất này cũng không kỳ quái. Nhưng hắn chính là tò mò người kia là ai. Thành chính nghiệp không tức giận. Cố ý đi làm côn đồ kia. Ai biết đối phương lại cười tới một câu. Không bằng trở về hỏi vợ ngươi một chút. Vợ ngươi lúc trước bị sơn phỉ cướp đi là người ngươi cứu. Có phải là có người trả thù hay không? Những lời này mới triệt để châm ngòi cho lửa giận của Thành chính nghiệp. Hắn giận dữ không khống chế được. Đánh tên côn đồ kia một quyền. Đối phương cũng không cam lòng yếu thế. Hai người ở trong ngõ nhỏ đánh nhau vài cái. Thiết trụ đúng lúc chạy tới. Kéo Thành chính nghiệp ra. Thành chính nghiệp đang tức giận. Tên côn đồ kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lập tức xoay người bỏ chạy. Sau khi trở về, Thành chính nghiệp lại nghe nói đại ca xảy ra chuyện. Một chuyện coi như là trùng hợp. Nhưng hiện tại đại ca bên này cũng xảy ra chuyện. Rất khó không làm cho người ta hoài nghi là do một người gây ra. Mục đích chính là Thành gia. Lâm Sảo Nhi sau khi nghe chuyện này đều choáng váng. Thành chính nghiệp ôm người vào lòng. Đương nhiên hắn không nói câu cuối cùng của tên côn đồ kia. Chỉ an ủi. Phỏng chừng chính là không muốn người chúng ta Thành gia làm ăn phát đạt. Thành chính nghiệp ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại đang suy nghĩ tiểu côn đồ kia. Chẳng lẽ thật sự là mấy tên thổ phỉ kia. Nhưng lúc trước thổ phỉ kia bị heo rừng của hắn trói lại. Lâm gia cũng báo quan. Hiện tại người cũng không thả ra. Hơn nữa mấy thổ phỉ mà thôi. Thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đêm nay Lâm Sảo Nhi buồn rầu không vui. Trước khi đi ngủ còn dịch vào lòng thành chính nghiệp. Ta có chút sợ đi ngủ rồi. Vì cái gì? Buổi chiều ta nằm mơ. Nhưng lần này giấc mộng hoàn toàn vô dụng. Cũng không giúp nhà chúng ta. Cho nên hiện tại ta sợ nằm mơ. Nằm mơ liền có nghĩa là xảy ra chuyện. Nhưng ta lại muốn nằm mơ. Mơ thấy. Nói không chừng còn có thể đưa ra chủ ý. Thành chính nghiệp nở nụ cười. Hôn lên trán nàng. Ngốc. Nàng làm gì cho mình áp lực lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn còn thật sự coi mình là tiên tri? Nhưng mấy lần trước, thành chính nghiệp cắt ngang lời của nàng. Đừng nghĩ nữa. Có đôi khi ông trời chính là như vậy. Ngẫu nhiên chỉ đường cho chúng ta. Nhưng cả đời dân chúng đều sẽ gặp phải họa phúc sớm chiều. Cũng sẽ gặp phải khó khăn cùng nguy cơ. Ông trời cũng không có khả năng lần lượt chỉ đường. Vậy ông trời còn không phải bận đến chết. Nàng nghi mau ngủ, mặc kệ có nằm mơ hay không. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Lâm Sảo Nhi được thành chính nghiệp an ủi một phen. Nỗi uất ức trong lòng lúc này mới tiêu tan. Nàng ở trong ngực thành chính nghiệp ngủ say. Đêm nay, một đêm không có mộng. Ngày hôm sau, thành chính nghiệp nói chuyện về châu bò. Cùng thành chính tài lại đi huyện nha một chuyến. Bà Thành sau khi biết chuyện này sầu than thở, trở về liền thắp ba nén nhang trong lư hương, ngoài miệng còn thần thần lải nhải. Các lộ thần tiên a, Tết có phải chê nhà chúng ta đốt đồ ăn thiếu ớt không? Lão bà tử, ngày mai ta sẽ mua ít cống phẩm về bái lại. Ngàn vạn vạn, phù hộ nhà ta năm nay là một năm tốt nha. Chính nguyệt sợ nhất xảy ra chuyện, nhất là ngay cả thập ngũ cũng chưa tới đã xảy ra nhiều chuyện nhỏ như vậy. Thành bà tử trong lòng không đánh trống mới là lạ. Cứ như vậy, chuyện Lâm Sảo Nhi mở cửa hàng điểm tâm chỉ có thể tạm thời gác lại. Thật ra mấy ngày nay thành chính nghiệp lại coi trọng một nơi. Nhưng tiền thuê nhà cũng không rẻ. Một tháng 7 lạng, còn phải trả hết tiền thuê nhà một năm. Vậy thì lại hơn 80 lượng. Cho dù bây giờ Lâm Sảo Nhi ở đây có một phần cũng không đủ. Hơn nữa, sau này còn phải trang trí. Khắp nơi đều phải tiêu tiền. Thành chính nghiệp ở trên bàn cơm nói một cái. Cả nhà không có ai bắt chuyện. Bên lão đại, hai ngày nay có chút tự lo không xong. Bên lão nhị lại càng không thể mở miệng. Bà tử Thành vốn do dự về chuyện làm ăn của Lâm Sảo Nhi. Hơn nữa trong nhà quả thật không có tiền. Thành chính nghiệp vốn cũng không có ý định đòi tiền. Chỉ nói một câu. Nhưng lúc này Lâm Sảo Nhi đã đánh trống bỏ cuộc. Sau khi về phòng liền nói chuyện mở cửa hàng tạm thời tính đi. Đợi một hồi giải quyết xong chuyện này rồi nói sau. Thành chính nghiệp cười cười. Không nói gì. Mắt thấy sắp đến Tết Nguyên Tiêu. Đầu năm mọi người đều thề son sắt tràn đầy sức lực. Nhưng không nghĩ tới mới qua mấy ngày. Giống như cà tím xương giá. Ngược lại là nhị phòng bên kia. Không có động tĩnh gì. Trong lòng Ngũ Thị thậm chí có một tia mừng thầm. Cửa hàng điểm tâm của tứ đệ muội muốn vàng. Chẳng lẽ nói ao cá của đại ca cũng không chỉnh được. Tiền đã tiêu hết. Lần này Triệu Thị phỏng chừng sẽ đau lòng muốn chết. Triệu Thị đích xác đau lòng. Bởi vì ao cá bên kia đích xác khó giải quyết. Người phụ trách làm việc kia nói. Người hạ độc tâm tư độc. Thuốc trừ sâu đều thấm vào trong mặt đất. Thanh lý tốn phí rất lớn. Thậm chí còn không bằng tìm chỗ đào lại. Triệu Thị vừa nghe quả thực muốn ngất đi. Đào lại, vậy chi phí mở ao cá của bọn họ lại nhiều hơn gấp đôi. Ngay khi cả gia đình đều cảm thấy năm nay không thuận lợi. Người thật sự khiến cả nhà sụp đổ. Vẫn là chuyện trở thành lão hán. Buổi chiều hôm đó, mí mắt phải của bà Thành liền nhảy dựng lên. Cộng thêm hai ngày nay có một số điểm báo. Bà đem hương trong nhà đều muốn đốt hết. Nhưng tin tức vẫn truyền tới. Người trong quan phủ trực tiếp tới cửa. Nói là có người tố cáo cửa hàng thịt lợn của ông Thành bán lợn chết và lợn bệnh. Bây giờ đã đưa ông Thành đến nha môn để hỏi. Thành bà tử vừa nghe lời này. Thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Mấy huynh đệ Thành ra nghe được tin tức. cũng trước tiên chạy tới huyện nha. Chuyện báo quan lúc trước của Thành Chính Tài và Thành Chính Nghiệp căn bản còn chưa giải quyết được. Thành lão hán lại bị dẫn vào. Thật có thể nói là một đợt chưa bình ổn lại nổi lên. Lần này Thành bà tử căn bản là ngồi không yên. Nói cái gì cũng phải đi theo đến huyện nha đòi công đạo. Người tố cáo thịt lợn Thành ra không phải là một người. Mà là mấy người. Bọn họ cùng nói đều là mua thịt lợn ở cửa hàng thịt lợn Thành ra về làm bữa cơm tất niên. Mùng 1 mùng 2 liền xuất hiện tật xấu nôn ra. Lúc đầu còn không biết vì cái gì. Sau lại ăn một bữa lại nôn. Mới phản ứng lại có thể là vấn đề thịt. Trong thôn còn không chỉ có một người. Lần này, đám người này liền toàn bộ đến huyện nha. Cáo trạng Thành cửa hàng thịt lợn. Lúc đám người Thành bà tử chạy tới. Thành lão hán đang ở trên công đường. Mười mấy thôn dân đồng thời cáo trạng. Việc này không nhỏ. Huyện lệnh đại nhân tự mình thẩm vấn. Thành lão hán cùng mười mấy thôn dân kia đang ở trên công đường. Bên ngoài vây quanh không ít dân chúng xem náo nhiệt. Ông Thành căn bản không tin điều này. Tất cả lợn ta bán vào dịp Tết đều là hiện tại giết mổ. Mỗi con đều còn sống. Làm sao có thể có lợn bệnh và lợn chết? Điều này không bao giờ có thể. Nhưng đám thôn dân kia liền một mực khẳng định chỉ mua thịt lợn ở chỗ hắn. Hơn nữa đã sớm nghe nói bọn họ lập gia đình làm đồ đạc không sạch sẽ. Yêu cầu huyện lệnh trả lại cho bọn họ một cái công đạo. Người Thành gia đều sửng sốt. Đã sớm nghe nói đồ nhà Thành gia bọn họ không sạch sẽ. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Nhìn xem, bên trong người báo cáo thịt lợn kia. Không phải là hai mẹ con lúc trước đến Thành ra báo người sao? Mẹ con kia cũng không cam lòng yếu thế. Thấy người Thành ra nhận ra nàng. Chủ động chạy đến phía trước bắt đầu cáo trạng. Huyện lệnh đại nhân, ta có thể làm chứng. Con trai ta đã ăn cơm ở nhà hàng Thành ra từ cuối năm ngoái. Ăn xong đêm đó liền nôn ra. Có thể thấy được thức ăn của nhà hàng Thành ra kia không sạch sẽ đến mức nào. Ngày hôm sau ta đi tìm Thành ra đòi giải thích, nhà bọn họ cho tiền. Thảo dân vốn định cuối năm nghỉ ngơi yên ổn, nhưng không nghĩ tới thịt nhà bọn họ cũng có vấn đề. Thành ra, tốt cho ngươi không biết xấu hổ. Ngươi nếu chướng mắt nhà ta như vậy, vậy vì cái gì lại phải lại đến cửa hàng nhà ta mua thịt? Thành bà tử nhịn không được, trực tiếp mở miệng mắng to. Nhưng hiện tại đây là trên công đường. Huyện lệnh nhíu mày, quát lớn Thành bà tử, mà ánh mắt thôn dân nhìn về phía Thành gia cũng không đúng. Thành lão hán mở cửa hàng thịt lợn là sự thật, mà Thành gia lão nhị mở quán cơm cũng là sự thật. Vậy nói như vậy, thịt không tươi, đồ ăn trong nhà hàng cũng không tươi. Vậy chuyện này chính là xác thực a, trong lúc nhất thời. Mọi người bắt đầu bàn tán, hối hận vì đã đến Thành gia mua thịt. Thành bà tử tức giận không nhẹ, mấy huynh đệ Thành gia cũng cau mày. Triệu thị cùng Ngũ thị nghe được tin tức chạy tới vừa lúc nghe thấy phụ nhân kia nói đoạn nhà hàng kia. Sắc mặt Ngũ thị trong nháy mắt xám xịt, tức giận thiếu chút nữa muốn đi lên xé miệng người. Cuối cùng lại bị huyện lệnh đại nhân quát lớn. Chuyện này liên quan trọng, bản quan phải điều tra một phen. Các ngươi trở về trước đi, tất cả đều tan rã. Nhà môn cũng bắt đầu đuổi người. Người Thành gia không cam lòng. Nhất là Thành bà tử. Nghe thấy nam nhân của mình tối nay có thể phải ở trong lao ngục. Đó là nói cái gì cũng không chịu. Nhưng đây là công đường. Là huyện nha. Không phải viện tử nhà mình. Người Thành gia không thể làm gì được. Thành Chính Tài vốn định hỏi chuyện ao cá nhà mình một chút. Nhưng nhìn tình huống hiện tại. Sợ cũng là hỏi không ra nguyên nhân. Cả nhà buồn bực trở về nhà mình. Cả gia đình ngồi trong nhà chính. Mọi người đều buồn bã. Mây mù dày đặc. Đầu tiên là lâm trường của lão tứ. Sau đó là ao cá của lão đại. Hôm nay vừa ra. Trực tiếp đem trụ cột trong nhà cùng nhà hàng của lão nhị bưng một nồi. Thành ra cũng không phải ngốc. Hiện tại lại nhìn không ra có người ở sau lưng sai trái. Bọn họ coi như là sống vô ích mấy chục năm. Cả nhà ngồi trong nhà chính. Bà Thành nhìn mọi người. Các ngươi nghĩ như thế nào? Thành Chính Tài. Có phải là đối thủ cạnh tranh của cha hay không? Ta nghe nói làng vải thiều gần đây đã xây dựng một trang trại lợn mới. Có thể muốn phá vỡ cha ta. Thành Chính Vượng lập tức nói. Không, trang trại nuôi lợn kia ta biết. Quy mô nhỏ đến đáng thương. Liền cung cấp cho thôn bọn họ không sai biệt lắm. Làm sao có thể so sánh với phụ thân. Ta ngược lại cảm thấy có thể là người của thôn chúng ta. Bà Tử Thành, lão nhị nói chi tiết. Nương người nghĩ đi. Chuyện đại ca muốn mở ao cá bất quá chính là gần đây mới bắt đầu. Người trong thôn khác có lẽ đều không biết. Hơn nữa chuyện Lâm Trường tứ đệ cũng giống như vậy. Tứ đệ, ngươi hẳn là còn chưa nói qua với bên ngoài. Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Vậy tin tức của ai nhanh như vậy? Có phải là của làng chúng ta không? Thành bà tử trầm mặc một lát. Lão nhị nói có đạo lý. Hơn nữa chuyện của ngươi. Lúc trước ở cửa viện chúng ta nháo ra. Cũng chính là hàng xóm láng giềng biết mà thôi. Nói đến đây, Thành bà tử nhíu mày. Nhìn về phía Ngũ Thị. Ngũ Thị vốn chột dạ. Bị lão nương nhìn như vậy. Trong lòng lộp bộp. Mẫu thân, quên đi ngươi đừng nói nữa. Thành bà tử trong lòng phiền. Hôm nay phụ nhân kia cáo trạng. Rõ ràng là muốn tính nợ cũ. Nhưng nếu không phải Ngũ Thị lúc trước làm ra chuyện kia. Hôm nay Thành lão hán cũng không đến mức bị động như vậy. Bà Tử Thành hiện tại không thể gặp được nàng nói chuyện. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc trách cứ nàng. Dứt khoát lười nhìn nàng. Trực tiếp quay đầu. Đến lúc này, Thành Chính Nghiệp vẫn không nói gì mới lên tiếng. Ta cảm thấy không phải người trong thôn. Mọi người cả kinh. Tứ đệ vì sao lại nói như vậy? Thành Chính Nghiệp ngẩng đầu nhìn bọn họ. Chỉ đơn giản nói một câu. Các ngươi cảm thấy, trong thôn ai, có thể có bản lĩnh xúi dục mười mấy thôn dân thôn tố cáo cha. Lại có ai có thể thuê mấy tên côn đồ kia hơn nửa đêm đến lâm trường ta phóng hỏa. Còn có ai, một người có thể đầu độc ao cá của đại ca. Thành Chính Nghiệp một mũi tên trúng đích. Mọi người đều không nói lời nào. Hiển nhiên, phân tích của tứ đệ là đúng. Nếu thật sự như bọn họ nghĩ những chuyện này đều là nhằm vào bọn họ lập gia đình. Người kia khẳng định sẽ không phải là một nhân vật đơn giản. Tuyệt đối không thể là thôn dân. Bà Thành nhìn về phía đứa con trai út. Tứ lang kia, người cảm thấy là ai? Có đầu mối gì không? Thành Chính Nghiệp không nói gì. Có quá nhiều điều xảy ra gần đây. Và có một điều, trong những điều này có vẻ ít quan trọng hơn. Đó là cửa hàng của cầu vàng. Thành Chính Nghiệp thủy chung cảm thấy. Đó mới là khởi đầu. Người mua sau lưng. Hắn lại nhớ tới mấy tên côn đồ kia nói. Trong lòng có một phỏng đoán. Cũng tuyệt đối không thể nói ra miệng. Thấy lão tứ đều trầm mặc. Thành bà tử thở dài. Chuyện cho tới bây giờ. Dân chúng ta. Cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng quan phủ. Ngày mai lão bà tử ta mỗi ngày chạy đến quan phủ hỏi một chút. Ta cũng không tin, còn không có công đạo đáng nói. Thành đại thành nhị phụ họa, ngày mai bắt đầu cái gì cũng không làm. Đi theo nương, chỉ có Thành Chính Nghiệp trầm mặc, cuối cùng không nói một lời trở về phòng. Lâm Sảo Nhi nhìn ra sự khác thường của hắn. Ngươi làm sao vậy? Nằm trên giường, Lâm Sảo Nhi không nhịn được hỏi. Chuyện xảy ra gần đây khiến cả nhà không dễ chịu. Lâm Sảo Nhi căn bản không nhắc đến chuyện cửa hàng bánh kẹo. Mà tối nay Thành Chính Nghiệp chủ động hỏi nàng. Sảo Nhi, nàng còn muốn mở cửa hàng điểm tâm sao? Lâm Sảo Nhi ngẩn người. Sao lại nói về chuyện này? Gần đây có quá nhiều chuyện trong nhà. Không phải đã nói xong. Tạm thời quên đi sao? Kỳ thật cũng không ảnh hưởng. Nhưng ta chính là có chút lo lắng một chuyện. Lâm Sảo Nhi lộp bộp trong lòng. Có chuyện gì vậy? Thành Chính Nghiệp không nói gì. Chỉ ôm người vào lòng. Một lát sau, Lâm Sảo Nhi đều cho rằng hắn sẽ không nói nữa. Cuối cùng Thành Chính Nghiệp cũng lên tiếng. Ta hỏi một chuyện, nhưng nàng đừng tức giận. Được không? Lâm Sảo Nhi ngẩn người. Ngươi hỏi là được. Ban đầu, Thành Chính Nghiệp giống như là hạ quyết tâm rất lớn. Mới do dự nói. Lúc trước. Mẹ vợ nói như thế nào về Ngụy gia? Ngươi có ấn tượng gì không? Lâm Sảo Nhi dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khó tin. Ngụy gia, Lâm Sảo Nhi cũng muốn quên chuyện này rồi. Cũng gần như phải quên đi một người như vậy. Thành Chính Nghiệp từ khi gặp nàng lần đầu tiên, chưa từng hỏi chuyện này. Nàng giật giật môi. Thành Chính Nghiệp vội vàng ôm lấy người an ủi. Nàng đừng suy nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ có một phỏng đoán. Nhưng cũng không xác định. Lâm Sảo Nhi đúng là có chút run rẩy. Nhưng nàng không nghi ngờ chuyện Thành Chính Nghiệp muốn hỏi nàng và người nhà họ Ngụy. Lúc trước hắn đều không hỏi. Mắt thấy hai người đã kết hôn được nửa năm. Không có lý do gì để hỏi vào lúc này. Nàng cũng nghĩ đến một khả năng. Ngụy gia là viên ngoại trong huyện thành. Có tiền có thế. Đều có thể mua cho nhi tử một cái tả phong quan. Muốn nhằm vào loại dân chúng bình thường như bọn họ. Chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ta không biết hắn ta. Ngữ khí Lâm Sảo Nhi có chút run rẩy. Ta chưa từng gặp qua hắn ta. Thành Chính Nghiệp hối hận vì đã hỏi ra vấn đề này. Bởi vì Sảo Nhi trong lòng hắn rõ ràng có chút sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không hỏi nữa. Nàng đừng lo lắng. Thành Chính Nghiệp không ngừng ôm người dỗ dành. Nhưng trong lòng Lâm Sảo Nhi lại không thể bình tĩnh lại. Thành Chính Nghiệp đương nhiên sẽ không tùy tiện hỏi. Lâm Sảo Nhi bình tĩnh lại. Hỏi, sẽ là nhà họ sao? Nàng nghĩ không ra. Lúc trước nàng bị Sơn Phỉ cướp đi. Người Ngụy gia ghét bỏ đến tận xương tủy. Hẳn là không phải là bởi vì nàng đi gây khó dễ Thành gia. Thành Chính Nghiệp vuốt ve mái tóc dài của nàng. Cũng không đành lòng lừa gạt nàng. 89/10. Thành Chính Nghiệp chưa từng tin mấy tên côn đồ kia. Sơn Phỉ không có khả năng hoàn thành những chuyện này. Nhưng những tên côn đồ kia cũng bởi vì việc này mà nói lỡ miệng. Biết chuyện của Sảo Nhi. Còn biết Sơn Phỉ. Còn có năng lực. Nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ có thể là Ngụy gia. Cho nên liên tục mấy ngày. Thành Chính Nghiệp một mặt chờ tin tức quan phủ. Một mặt bảo Thiết Trụ đi phụ cận Ngụy gia ngồi xổm một chút. Quan phủ bên kia là một chút bọt nước cũng không có. Ngược lại Ngụy gia bên này. Thật đúng là bị Thiết Trụ nhìn thấy một chút đồ đạc. Thiết Trụ nói nhìn thấy hạ nhân nhà bọn họ đưa cái gì đó cho một phụ nhân. Căn cứ miêu tả, Thành Chính Nghiệp cơ bản xác định phụ nhân kia chính là người hôm nay ở trên công đường gây sự. Cũng chính là người lúc trước đến nhà bọn họ tìm việc. Xem ra từ năm ngoái, rất nhiều chuyện trong nhà mình đã bị Ngụy gia theo dõi. Hắn bàn Lâm Trường, nhị ca mở quán cơm. Tất cả đều nằm trong tay người ta. Chỉ là không có ra tay mà thôi. Đương nhiên, Thành Chính Nghiệp không thể nói tỉ mỉ như vậy với Lâm Sảo Nhi. Nàng vốn dễ suy nghĩ lung tung. Nói những điều này chỉ làm cho trong lòng nàng càng khó chịu hơn. Nhưng Thành Chính Nghiệp không nói cũng không được. Bởi vì nếu thật sự là Ngụy gia, chuyện kế tiếp có thể còn liên quan đến nàng. Lâm Sảo Nhi tạm thời còn không nghĩ tới nhiều như vậy. Thành Chính Nghiệp đã suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn ôm người trong ngực. Cơ hồ một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thành bà tử liền chuẩn bị đi quan phủ đòi giải thích. Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng cũng muốn đi. Thành Chính Lễ 4-5 ngày trước liền trở về phủ thành. Cũng không biết chuyện xảy ra trong nhà hai ngày nay. Bất quá cũng tốt. Thành gia hiện tại ba đứa con trai đều bị nhắm vào. Lại thêm một người nữa. Thành bà tử phỏng chừng tại chỗ phải ngất đi. Chị em dâu tạm thời không đi ra ngoài. Nhưng mọi người đều không có tâm trạng tốt. Triệu thị và Ngũ thị đương nhiên là vì chuyện ao cá và nhà hàng nhà mình. Nhưng Lâm Sảo Nhi lại có tâm sự khác. Tóm lại mấy chị em dâu ngoại trừ Lý thị còn khá hơn một chút. Mấy người còn lại cả ngày đều không nói một lời. Trong phòng cực kỳ nặng nề. Tối hôm đó, bà Thành không có kết quả mà trở về. Cũng không biết vì cái gì. Chuyện Thành lão hán không có giải quyết. Chuyện đầu độc ngư đường lúc trước cũng không còn hạ văn. Thành Chính Tài hôm nay đi hỏi trước đó tiếp đãi hắn bộ khoái. Ai ngờ đối phương nhìn thấy hắn quay đầu liền rời đi. Phảng phất bọn họ lập gia đình hiện tại thành độc xà mãnh thú gì đó. Thành Chính mới không nghĩ rõ. Cho dù chuyện của cha còn chưa điều tra rõ ràng. Nhưng có người ở ao cá của hắn đầu độc. Hắn chính là người bị hại. quan phủ dựa vào cái gì không cho bọn họ một lời giải thích. Thành Chính Tài càng nghĩ càng tức giận. Dọc theo đường đi đều không nói một lời. Cơm chiều tùy tiện chỉ có hai ngụm. Mỗi người trở về các phòng. Triệu thị sau khi nghe nói chuyện này, tức giận cũng không nhẹ. Ngày mai ta đi tìm bọn họ. Hỏi họ tại sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy. Thành Chính Tài cũng chính là tuổi trẻ tràn đầy sức nóng. Ngày mai cùng đi. Thành Nhị bên kia cũng tức giận. Hai ngày nay cửa nhà hàng đều là tìm việc cùng hoàn lại tiền. Mắt thấy mới mở cửa trở lại chuyển biến tốt đẹp một chút. Không nghĩ tới liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong nháy mắt đã bị gọi về nguyên điểm. Thậm chí còn không bằng ban đầu. Thành Nhị cũng quyết định ngày mai tiếp tục đi quan phủ. Tiếp tục đòi công đạo. Cả nhà đêm nay tự nhiên lại cơ hồ không ngủ. Sáng sớm hôm sau, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục đi huyện thành. Chẳng qua hôm nay, Thành bà tử còn chưa ra khỏi cửa. Ngược lại có người đến lập gia đình trước. Ngoài cửa viện có hai người xa lạ. Cũng không biết đến từ khi nào. Đến cũng không gõ cửa. Cho đến khi bà Thành bọn họ muốn đi ra ngoài cả nhà mới nhìn thấy bọn họ. Hoảng sợ, các ngươi tìm ai? Nhìn hai người ngoài cửa ăn mặc và ăn mặc dường như đều đến từ huyện thành. Nhìn thấy người Thành ra. Họ quan sát một lát. Ánh mắt lướt qua họ. Nhìn về phía Lâm Sảo Nhi vừa ra khỏi cửa viện. Tối qua Lâm Sảo Nhi hầu như không ngủ ngon. Vừa mới bước ra khỏi tiểu viện. Sau khi nhìn thấy nàng. Hai người đàn ông kia bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ nịnh nọt. Trực tiếp vượt qua đám người Thành bà tử đi tới trước mặt Lâm Sảo Nhi. Vị này chính là Lâm cô nương đi. Lâm Sảo Nhi giật mình. Hai người là, một người trong đó lập tức đưa lên một phong thư. Lớn tiếng nói, cửa hàng Lâm cô nương lúc trước ở cầu vàng là thiếu gia nhà ta thu mua. Về sau nghe nói là Lâm cô nương muốn, lúc này mới biết làm chậm trễ chuyện của ngài. Vì tỏ vẻ áy náy. Thiếu gia nhà ta liền quyết định đem cửa hàng này đưa cho cô nương. Đây là khế ước, cô nương nhận lấy đi. Sau khi người nọ nói xong, Lâm Sảo Nhi ngây ngẩn cả người. Người Thành gia cũng đều ngây ngẩn cả người. Cách chương.